Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 540. Công tác mới của Mộc Hàm. Hạ Thiên và Mộc Hàm chui vào trong xe, Mộc Hàm mở miệng nói: "Đưa chúng tôi đến Đại học Bắc Kinh." "Không có vấn đề." Hầu Tiểu Thất cũng không hỏi hai người đến Đại học Bắc Kinh làm gì, xe nhanh chóng khởi động rồi chạy đi. Hạ Thiên lúc này đã có chút mất hứng, hắn hỏi: "Này, anh tìm tôi có chuyện gì? Vợ Mỹ Nhi sao không đến tìm tôi?" Mộc Hàm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, Mỹ Nhi chẳng lẽ đã bị chồng kéo lên giường sao? Chồng đúng là quá lợi hại, ngay cả Mỹ Nhi cũng có thể thu phục được. À, Mỹ Nhi những ngày này rất bận, bây giờ không có mặt tổ trưởng, vì vậy cô ấy là người nắm thiên tổ. Dù sao thì cô ấy cũng không phải là tổ trưởng, vì vậy cũng có vài người trong thiên tổ không nghe theo. Tuy biểu hiện là không ai cãi lời nhưng bí mật ngáng chân cũng không thiếu. Hơn nữa bây giờ cô ấy còn phải nghĩ biện pháp tìm ra tổ trưởng, vì vậy sự việc quá nhiều, căn bản là rất bận. Hầu Tiểu Thất giải thích dùm cho Mỹ Nhi, còn Mỹ Nhi có phải là vợ Hạ Thiên hay không, điều này hắn thật sự không biết. Lần trước hắn không đến Lý Gia nhưng cũng nghe đám người đi theo nói Hạ Thiên gọi Mỹ Nhi là vợ. Mỹ Nhi tuy không đồng ý và chẳng phản đối, nhưng Hầu Tiểu Thất cảm thấy như vậy chan khác nào chấp nhận. Lúc này Hầu Tiểu Thất cũng hiểu nguyên nhân vì sao Mỹ Nhi không đến, hắn thấy có lẽ những lời nói kia là sự thật, cũng không phải tin đồn nhảm. Hơn nữa trong thiên tổ ngoài tổ trưởng Triệu Minh Phong có đối đãi tốt với Hạ Thiên, những người còn lại có hảo cảm với Hạ Thiên cũng chỉ là Hầu Tiểu Thất. Dù sao trước đó Hạ Thiên cũng đã cứu hắn một lần, điều này làm hắn rất cảm kích. Còn những người khác trong thiên tổ, tuy ai cũng biết Hạ Thiên rất mạnh nhưng lại không có hào cảm, vì vậy chắc chắn sẽ chẳng quan tâm gì đến nhau. Thiên tổ có người không nghe lời vợ Mỹ Nhi sao? Đơn giản thôi, cứ đưa tôi đến gặp bọn họ, ai không nghe lời sẽ bị đòn. Hạ Thiên thuận miệng nói, đám người này không nghe lời vợ hắn, đây rõ ràng là muốn ăn đòn. Điều này, nếu thật sự phải đánh thì Mỹ Nhi cũng làm được. Hầu Tiểu Thất dùng giọng bất đắc dĩ nói, nếu việc gì cũng có thể dùng bạo lực để giải quyết thì cũng sẽ không có nhiều vấn đề như vậy. Hầu Tiểu Thất không biết Hạ Thiên gần đây rất thích dùng phương pháp bạo lực, Mộc Hàm thì biết rất rõ. Vì vậy nàng tranh thủ thời gian chen lời tránh Hạ Thiên làm khó Hầu Tiểu Thất. Anh tìm chúng tôi có vấn đề gì? Mộc Hàm hỏi và Hầu Tiểu Thất chợt nhớ đến chuyện chính, nàng tranh thủ thời gian trả lời. Mộc Hàm, thật ra chủ yếu tìm cô có việc. Anh tìm vợ tôi làm gì? Hạ Thiên lập tức mất hứng. À, đừng hiểu lầm, là việc công. Hầu Tiểu Thất vội vàng giải thích. Sau đó hắn hỏi lại một câu: Mộc Hàm, nghe nói Long Tổ cho cô về hưu phải không? Đúng vậy, bây giờ tôi không còn liên quan gì đến Long Tổ. Mộc Hàm khẽ gật đầu nói: Có phần công tác mới, không biết cô có hứng thú không? Hầu Tiểu Thất lại hỏi: Công tác gì mới? Mộc Hàm có chút hứng thú, nàng bây giờ đang không có việc gì làm. Tuy nàng còn tiền, nếu có hết thì Hạ Thiên cũng sẽ nuôi, nhưng vấn đề là nàng cũng không thể ở không cả ngày. Dựa theo phương án nàng vạch ra trước đó thì sau khi cùng Hạ Thiên quay về Giang Hải, nàng sẽ tìm công việc phù hợp. Nhưng bây giờ Hầu Tiểu Thất nói thật sự có công tác phù hợp với nàng, điều này làm nàng động tâm. Địa tổ, đã nhiều năm không có tổ trưởng, chuyện này cô cũng biết chứ? Hầu Tiểu Thất hỏi. Mộc Hàm gật đầu. Tôi biết, nhưng bây giờ không phải là Tôn Bác Văn thay mặt tổ trưởng sao? Là thế này, chức vụ tổ trưởng phải có người ngồi mới được. Hầu Tiểu Thất ngừng lại, sau đó hắn nói ra điểm mấu chốt. Mộc Hàm, ý của Mỹ Nhi chính là để chị đảm nhận chức vụ tổ trưởng kia. Cái gì? Mộc Hàm chấn động. để tôi làm tổ trưởng địa tổ sao? Lời đề nghị của Hầu Tiểu Thất có thể nói là nằm ngoài suy đoán của Mộc Hàm, phải biết rằng đơn vị địa tổ khá gần với thiên tổ, mà bốn tổ thiên địa huyền hoàng không có quan hệ trực tiếp với long tổ, nhưng bọn họ đều biết rất rõ, nếu nói về địa vị thì bốn tổ thiên địa huyền hoàng đều cao hơn long tổ. Trong đó thiên tổ ở vị trí cao nhất, địa tổ tuy yếu hơn thiên tổ đôi chút nhưng so ra vẫn mạnh hơn nhiều với long tổ. Mộc Hàm trước đó chẳng qua chỉ là một đặc công của long tổ, tuy địa vị của nàng ở long tổ cũng khá cao nhưng nàng muốn tiến vào làm một thành viên của địa tổ cũng là khó khăn. Bây giờ lại ấp người cho nàng làm tổ trưởng địa tổ, điều này đúng là khó tưởng, làm Mộc Hàm sinh ra những suy nghĩ quái lạ. Phải biết rằng bốn tổ thiên địa huyền hoàng trước nay đều do Triệu Tiền Tôn Lý bốn đại gia tộc nắm giữ, Triệu gia nắm thiên tổ, Tôn gia nắm địa tổ, Lý gia huyền tổ, mà hoàng tổ thấp nhất cũng do gia tộc Tiền gia yếu kém nhất nắm giữ. Trước nay tứ đại gia tộc luôn bảo trì sự ăn ý, không bao giờ phá hư sự cân bằng này. Dù Mộc Hàm là một người có năng lực làm tổ trưởng địa tổ, nhưng Tôn gia sẽ không đồng ý cho một người không phải họ Tôn đến nắm địa tổ. Đây chính là nguyên nhân mà Mộc Hàm nghĩ mãi không hiểu, vì dù là Hầu Tiểu Thất hay Mị Nhi cũng khó thể không biết điều này. Đúng vậy, Mị Nhi có ý này. Hầu Tiểu Thất nhấn mạnh ý tứ của Mị Nhi, có lẽ chính bản thân hắn cũng cảm thấy điều này khá bất ngờ. Nhưng Tôn Bác Văn sẽ đồng ý sao? Mộc Hàm không nhịn được phải hỏi, tất nhiên nàng cũng không phải đang hỏi Tôn Bác Văn có đồng ý hay không, nàng đang muốn xem Tôn gia có đồng ý hay không. Cũng không phải do bọn họ quyết định. Hầu Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Tôn Bác Văn bây giờ có thể giữ lại được tính mạng thì Tôn gia sẽ cực kỳ cảm ơn trời đất. Mộc Hàm khẽ giật mình. Tôn gia xảy ra chuyện sao? Bây giờ Tôn gia cũng không có vấn đề gì, nhưng bọn họ muốn nắm địa tổ thì rất khó. Hầu Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng. Tôn Bác Văn dám đưa người địa tổ đến ám sát Mị Nhi, khoản nợ này phải tính với Tôn gia. Cái gì? Mộc Hàm rất khiếp sợ. Tôn Bác Văn đưa người địa tổ đi ám sát Mị Nhi sao? Chuyện này xảy ra khi nào? Vào Tết Trung Thu. Hầu Tiểu Thất giải thích. Tổ trưởng Triệu cũng gặp chuyện không may vào tối hôm đó, Mị Nhi thì lọt vào ổ phục kích của Tôn Bác Văn, cô ấy trọng thương, may mà trước khi hôn mê tìm được Hạ Thiên, nếu không đã chết ở Giang Hải. Thì ra là tên khốn Tôn Bác Văn dám đánh vợ Mị Nhi trọng thương, đợi đến khi gặp được phải xử lý. Hạ Thiên nói một câu, hắn không biết là kẻ nào đã đánh Mị Nhi bị thương trước đó, mãi đến bây giờ mới biết. Mộc Hàm cũng hiểu ra, nàng thầm nghĩ, Mị Nhi chẳng phải được chồng cứu mạng rồi lấy thân báo đáp đấy chứ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 541. Kế hoạch của Mị Nhi. Tôn gia biết rất rõ những việc làm của Tôn Bác Văn, nhưng bọn họ không ngờ Mị Nhi còn sống quay về thủ đô. Mị Nhi đột nhiên quay về thủ đô và tiếp quản thiên tổ, điều này làm cho Tôn gia không kịp trở tay, sau đó bọn họ mới sử dụng chiêu thức đáng xấu hổ. Hầu Tiểu Thất nói bằng giọng khinh thường. Bọn họ liều chết cũng không thừa nhận, bọn họ nói Tôn Bác Văn căn bản không ám sát Mị Nhi. Đúng là không đáng mặt làm đàn ông, dám làm không dám chịu, làm tôi trước đó còn coi Tôn Bác Văn kia có chút bản lĩnh. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói, tiểu tử Tôn Bác Văn kia lần trước ngăn cản hắn xử lý Phương Dính, lần này còn ám sát cả vợ bảo bối của hắn. Hơn nữa tên khốn này ra tay mà không dám nhận, đúng là quá ác liệt. Hạ Thinh đã quyết định nếu gặp Tôn Bác Vũ kia ở đâu thì sẽ xử lý ngay. Hạ Thiên nói đúng, lần này Tôn gia đúng là quá xấu hổ, đường đường là một trong tứ đại gia tộc nhưng dám làm mà không dám nhận, hoàn toàn không có khí độ của đại gia tộc, ngay cả tôi cũng xem thường bọn họ, Hầu Tiểu Thất rất đồng ý với lời nói của Hạ Thiên. Chưa nói đến vấn đề bọn họ không thừa nhận, hơn nữa còn kiếm đâu ra vài tấm hình chứng tỏ tối Trung Thu Tôn Bác Văn đã về thủ đô. Mị Nhi không có chứng cứ gì sao? Mộc Hàm không khỏi mở miệng hỏi. Hầu Tiểu Thất có chút bất đắc dĩ. Tối đó Mị Nhi chỉ có một mình, khi đó tôi có mặt ở Giang Hải nhưng không ở cùng cô ấy. Nhưng hôm đó tôi cũng xem như may mắn. Nếu tôi có mặt thì cũng không sống đến hôm nay, hơn nữa sợ rằng sẽ liên lụy đến Mị Nhi. Khi đó là một mình Mị Nhi thì sẽ miễn cưỡng chạy thoát. Hầu Tiểu Thất dừng lại một chút rồi nói thêm. Tóm lại bây giờ Tôn gia đã không thừa nhận, địa tổ cũng thề thốt phủ nhận, Mị Nhi bên này không có căn cứ chính xác, vì vậy không có biện pháp nào để bắt giữ Tôn Bát Văn. Mặt khác Mị Nhi bây giờ đang tập trung lực lượng tìm tổ trưởng, vì vậy cũng không có tâm tư quan tâm đến Tôn Bác Văn. Cứ như vậy mà buông tha cho Tôn gia sao? Mộc Hàm không khỏi hỏi, tuy nàng không hiểu rõ toàn bộ quá trình nhưng có thể đoán ra được, Mị Nhi gặp ngộ sát, thật ra trước đó nàng cũng từng bị tập kích, có lẽ đó là hành vi của Lý gia. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ tất nhiên cũng chỉ có một người, đó chính là Hạ Thiên. Vì vậy lúc này trong mắt Mộc Hàm thì Tôn gia đã là kẻ địch của Hạ Thiên, đã là kẻ địch của Hạ Thiên thì sẽ là kẻ địch của nàng, vì vậy nàng cảm thấy không nên buông tha cho Tôn gia. Hầu Tiểu Thất khẽ hừ một tiếng. Điều này sao có thể? Nếu ám sát người thiên tổ mà không có chuyện gì, sau này thiên tổ lấy đâu ra uy tín? Trước nay thiên tổ đều là kẻ chỉ huy của địa huyền hoàng nhưng chẳng qua rất ít khi khống chế thực chất. Nhưng bây giờ đã đến thời điểm thiên tổ phải khống chế thật chặt. Hầu Tiểu Thất dừng lại một chút rồi nói. Bây giờ địa tổ không có tổ trưởng, Mị Nhi quyết định cử sang đó một tổ trưởng. Tuy Tôn gia không muốn nhưng vì trong lòng có dự mà không dám phản đối. Vì vậy chuyện này coi như đã được xác định, điều duy nhất chưa quyết định chính là nhân tuyển. Anh làm tổ trưởng địa tổ chẳng phải cũng rất phù hợp sao? Mộc Hàm đại khái hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình đến nắm địa tổ là không hợp lý, nói không chừng còn làm mất mặt Mị Nhi. Mị Nhi cho rằng cô rất thích hợp. Hầu Tiểu Thất trả lời. Nhưng cô đến làm tổ trưởng địa tổ sẽ bị phần lớn người địa tổ chống đối, đặc biệt là đám tâm phúc Tôn gia, vì vậy chỉ cần phải có sự chuẩn bị tâm lý. Hầu Tiểu Thất suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Mị Nhi đề nghị cô tìm Hạ Thiên giúp đỡ, như vậy sẽ không có hại. Mộc Hàm đáng lý còn đang nghi hoặc, Mị Nhi sao lại nghĩ đến nàng? Bây giờ nàng nghe Hầu Tiểu Thất nói như vậy, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, Mị Nhi sở dĩ cho mình làm tổ trưởng địa tổ cũng vì nguyên nhân có Hạ Thiên. Mị Nhi cho Mộc Hàm làm tổ trưởng địa tổ thực tế chỉ sợ giống như cho Hạ Thiên nắm địa tổ. Nhưng Mị Nhi cũng biết Hạ Thiên là người không làm theo quy tắc thông thường, vì vậy mới cho Mộc Hàm làm tổ trưởng, tất nhiên Hạ Thiên sẽ ở bên cạnh hỗ trợ. Hai người hợp tác vừa có thể ép chết đám người địa tổ phản đối vừa có thể không cần lo lắng Hạ Thiên làm sằng bậy. Mộc Hàm nghĩ như vậy mà không khỏi do dự, nàng có nên đồng ý với lời đề nghị của Mị Nhi hay không? Không thể nghi ngờ, đối với nàng thì chuyển từ đặc công long tổ sang đặc công địa tổ cũng là cùng loại, cũng không cần phải thích ứng, cũng coi như là một lựa chọn tốt. Nhưng vấn đề là Mộc Hàm cũng không thể chắc chắn sẽ nắm được địa tổ, dù sao thì nàng vẫn có lý lịch kém ở vấn đề đặc công. Nàng từ một đặc công bình thường của Long Tổ tiến lên làm tổ trưởng của địa tổ, tốc độ và cấp bậc sẽ chẳng làm cho ai phục tùng, đến lúc đó khó khăn của nàng sẽ không thiếu. Thật ra Mộc Hàm trở thành đặc công nhiều năm và cũng thấy rất mệt mỏi, nàng muốn thoát ly khỏi nghề nghiệp này. Nàng thấy như vậy sẽ rất tốt, ít nhất cũng sẽ có nhiều thời gian cùng chồng còn chuyện tiền bạc. Nàng có thể tìm một công việc bình thường, nàng tin chắc nuôi sống mình không phải là vấn đề. Vì vậy trong lòng cũng không muốn đến địa tổ nhận công tác. Nhưng Mộc Hàm biết bây giờ ở thủ đô, thậm chí có thể nói là không phải chỉ là thủ đô, có rất nhiều người muốn đối phó với Hạ Thiên. Nàng biết Hạ Thiên thực lực hùng mạnh, nhưng nàng cũng biết một người dù mạnh cũng có những mặt yếu, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù Mị Nhi Thiên Tổ đã tỏ ý sẽ giúp Hạ Thiên, nhưng Hầu Tiểu Thất vừa rồi cũng đã nói, Mị Nhi đang dùng hết tất cả lực lượng để tìm kiếm Triệu Minh Phong, căn bản không có thời gian cho Hạ Thiên. Mộc Hàm cũng không biết suốt cuộc quan hệ giữa Hạ Thiên và Mị Nhi là thế nào, nàng cũng biết Mị Nhi rất có tính cách, chắc chắn chưa thể đứng gần với Hạ Thiên, ít nhất bây giờ cũng là không thể. Nếu nàng có thể nắm địa tổ như vậy tình huống sẽ khác, nàng có thể lợi dụng địa tổ để ngầm hỗ trợ Hạ Thiên. Mộc Hàm đang nghĩ ngợi vấn đề thì xe dừng lại, nàng không khỏi ngẩng đầu, đã đến cổng Đại học Bắc Kinh. Mộc Hàm, trước tiên cô cứ suy xét vấn đề, sau đó cho tôi câu trả lời thuyết phục. Nhưng cô cũng nhanh lên, đừng suy xét quá lâu, nếu không sẽ phát sinh biến cố. Hầu Tiểu Thất mở miệng nói. Vậy thì được, trước tiên tôi xem xét lại, chậm nhất là ngày mai sẽ có câu trả lời thuyết phục. Mộc Hàm khẽ gật đầu, nàng nghĩ rằng nên suy xét lại. Vậy thì được, tôi về trước. Hầu Tiểu Thất thật ra cũng chỉ truyền lời, tất nhiên cũng không cần kết quả ngay lập tức. Hạ Thiên lúc này nói ra một câu. Này, nói cho vợ Mị Nhi biết, để chị ấy đến tìm tôi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 542. Người đẹp cổ trang Tống Ngọc Mị. À được, tôi sẽ nói với cô ấy. Hầu Tiểu Thất trả lời. Hạ Thiên theo Mộc Hàm xuống xe với bộ dạng tương đối hài lòng, mà Hầu Tiểu Thất thì quay xe chạy đi rất nhanh. Vợ, bên kia có chút náo nhiệt, chúng ta đến xem thế nào. Hạ Thiên thấy bên kia có một đám người đang đứng bên đường. Sang xem. Mộc Hàm cũng không có việc gì làm, tuy nói Hạ Thiên đến tìm Tống Ngọc Mị nhưng cũng không cần vội vã, nếu có náo nhiệt thì đến xem một chút cũng không sao. Hạ Thiên kéo Mộc Hàm đi đến, sau đó hắn thấy hai tên đàn ông cao lớn đang đánh một nam sinh viên, có lẽ là sinh viên ở đây, đám người vây quanh xem cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Lúc này tên nam sinh viên bị hai tên đàn ông đánh ngã xuống đất. Sau đó lại ăn hàng loạt đá đấm, tên sinh viên lăn lộn quay cuồng. Nam sinh viên căn bản không có sức lực phản kháng, hắn chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, vẻ mặt cực kỳ đau đớn và phẫn nộ. Nhưng lúc này hắn cắn răng không rên một tiếng, điều này làm người ta sinh ra cảm giác quật cường. Đánh đập chết mẹ nó cho ông, dám đập xe của ông sao? Bên cạnh có một tên đàn ông đứng mắng. Nghèo kiết xác mà mở miệng nói bồi thường, đánh cho một trận là được, đánh cũng không chết người. Tên đàn ông này còn khá trẻ, đeo giày tây, vóc dáng không cao, thân thể hơi gầy, vì vậy dù toàn thân toàn hàng hiệu nhưng vẫn làm người ta cảm thấy hèn mọn bỉ ổi. Khốn nổi, tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi này còn kéo theo một nữ sinh viên rất xinh đẹp thánh thiện. Nữ sinh viên đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nam sinh viên đang lăn lộn trên mặt đất. Ánh mắt giống như có chút đồng tình, lại có chút khinh thường. Đúng là không biết xấu hổ, lại đến đây ức hiếp cả sinh viên. Khi thấy tên đàn ông kia thì Mộc Hàm chợt trở nên chán ghét. Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi một câu. Vợ, chỉ biết tên khốn bỉ ổi kia sao? Hắn gọi là Hùng Hổ, là một trong tứ thiếu gia thủ đô, nhà kinh doanh bất động sản. Người này cực kỳ chán ghét, thích nhất là nữ sinh viên, luôn chạy xe đẹp đến cổng trường đại học để quyến rũ những nữ sinh viên thích con nhà giàu. Cậu xem cô gái bên cạnh hắn kia, chắc chắn là sinh viên trường này. Mộc Hàm khẽ giới thiệu. Tên nam sinh viên đang bị đánh trên mặt đất có hơn phân nửa là bạn trai của cô gái kia. Có lẽ Hùng Hổ đưa nữ sinh viên về trường, nam sinh viên kia thấy được, vì vậy mới nổi giận đập xe, cuối cùng hai tên vệ sĩ mới phóng ra đánh người. Một nữ sinh viên ở bên cạnh không khỏi dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Mộc Hàm, người này là ai vậy? Năng lực suy luận có thể nói là quá tốt, tuyệt đối không khác biệt nhiều so với sự thật. Nhưng khi nữ sinh viên kia nhìn qua thì lại cảm thấy ghen ghét, đúng là ông trời không có mắt, người này quá thông minh, hơn nữa còn quá xinh đẹp. Chưa nói đến vẻ đẹp gương mặt, dáng hình cũng quá chuẩn không cần chỉnh, như vậy còn có tạo ra không gian cho phụ nữ khác sống với không? Vợ, có muốn tôi đánh đám người kia không? Hạ Thiên mở miệng nói, tuy việc này không liên quan gì đến hắn nhưng vợ lại không thích thằng quái hùng hổ kia, vì vậy đánh người cũng tốt. Mộc Hàm có chút chần chừ, thật ra nàng cũng muốn cho tên hùng hổ kia một trận. Tên kia đúng là quá đáng, ỷ có tiền đi cướp bạn gái của người ta, hơn nữa còn ra tay đánh người. Chúng ta đi thôi. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói, nàng ra tay thì vẫn còn chút chừng mực, nếu để chồng ra tay thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nhân mạng, hơn nữa nơi đây cũng có quá nhiều người nhìn, lực ảnh hưởng sẽ không tốt. Cũng nói tiếp, tuy có nhiều người xem nhưng thật sự không ai cản, ngay cả hai tên bảo vệ trường đại học cũng đứng nhởn nhơ phớn phờ. Những năm nay đám người có một tư tưởng rất khốn kiếp, chỉ biết nhìn người khác bị đánh mà không biết ra tay cứu giúp, thậm chí thấy phụ nữ bị đánh cũng xem như không có gì xảy ra. Tất nhiên nói ra cũng có nguyên nhân đơn giản thôi, không ai muốn gây họa vào thân. Mộc Hàm đang chuẩn bị ra mặt thì một giọng nói lạnh lùng trong trẻo từ trong trường truyền ra. Dừng tay. Khi âm thanh vang lên thì một người phụ nữ cao gầy từ bên trong đi ra, phía sau còn có 5-6 nam sinh viên có bộ dạng rất tốt. Nàng vừa xuất hiện lập tức thu hút tất cả ánh mắt về mình. Đây là một địa phương mà người đẹp chỉ cần xuất hiện là sẽ có rất nhiều người chú ý. Đúng vậy, đây là người đẹp. Nàng xinh đẹp thoát tục không có chút son phấn, dù Mộc Hàm so sánh cũng khó thể chiếm thượng phong. Dù cô gái kia thiếu sự quyến rũ của Mộc Hàm nhưng khí tức xuất thần cũng là một lực hấp dẫn chí mạng với đàn ông. Nhưng người phụ nữ này làm người ta phải chú ý không chỉ dừng lại ở dung nhan tuyệt thế và khí chất thoát tục, đó chính là bộ quần áo của nàng, là một bộ đồ cổ trang. Bộ đồ này nhìn có vẻ giống như hán phục nhưng nếu là người hay mặc hán phục sẽ cảm thấy có chút khác biệt. Tóm lại bộ y phục mặc lên người nàng rất đẹp, tất nhiên trang phục cổ trang cũng làm nàng chính thức trở thành người đẹp cổ điển. Khi thấy người đẹp cổ trang xuất hiện thì Mộc Hàm đang chuẩn bị ra tay lập tức bỏ qua ý định, nàng khẽ nói một câu bên tai Hạ Thiên. Chồng, đó là Tống Ngọc Mị. Người đẹp cổ trang kia chính là Tống Ngọc Mị, cùng là bốn đóa hoa thủ đô với Mộc Hàm. Nàng là nhà sưu tập nổi tiếng thủ đô, đồng thời còn là giảng viên Đại học Bắc Kinh, đồng thời cũng là giáo sư ngồi lên chiếc ghế hoa hậu giảng đường chưa từng bị tước danh hiệu. Khi thấy Tống Ngọc Mị thì trong mắt hùng hổ nhanh chóng lóe lên cái nhìn có chút sơm tà, thân là một trong tứ thiếu gia thủ đô tất nhiên hắn rất phù hợp với bốn đóa hoa thủ đô. Trước nay hắn rất muốn ngắt đi những đóa hoa này nhưng đáng tiếc là Tống Ngọc Mị căn bản chướng mắt hắn, thậm chí chẳng có chút hứng thú nào với hắn. Đã bảo các người dừng tay, không nghe thấy gì sao? Tống Ngọc Mị lúc này chạy đến trước mặt tên sinh viên bị đánh, nàng dùng giọng không vui nói với hai tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ nhìn về phía Hùng Hổ, bọn họ thấy Hùng Hổ không nói gì, vì vậy tiếp tục đá tên sinh viên dưới đất. Tất nhiên bọn họ chỉ biết nghe lời Hùng Hổ, dù Tống Ngọc Mị là người đẹp thì sao? Người đẹp này cũng không cho bọn họ tiền, cũng không cho bọn họ ăn cơm. Hùng Hổ kia mới thật sự là túi cơm của hai người bọn họ. Hùng Hổ tất nhiên có nghe thấy lời nói của Tống Ngọc Mị, nhưng hắn không cho hai vệ sĩ dừng tay. Hắn thầm nghĩ Tống Ngọc Mị chẳng phải rất chảnh chó sao? Có bản lĩnh thì cứ chảnh, nàng không chào hỏi hắn, như vậy hắn sẽ căn bản cứ để hai vệ sĩ của mình đánh tên sinh viên bất hạnh kia. Nhưng điều làm Hùng Hổ thất vọng chính là Tống Ngọc Mị vẫn không để ý đến hắn, nàng căn bản không thèm liếc mắt nhìn hắn, nàng chỉ khẽ nói một câu: chặt đứt chân của bọn họ. Này cô nàng này làm gì vậy? Hùng Hổ thầm mắng trong lòng, tất nhiên hắn cũng không dám nói lớn ra. Đám người vây quanh cũng cảm thấy kỳ quái, Tống Ngọc Mị đang nói với ai vậy? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 543: Đánh đến khi nào tình nguyện đi mới thôi. Khi mọi người còn đang nghi hoặc thì một bóng người chợt lóe lên, một người đàn ông với bộ dạng không chút đặc sắc đột nhiên xuất hiện. Sau đó hắn phóng đến trước mặt hai tên vệ sĩ của Hùng Hổ. Hắn tung hai cú đá, hai tên bảo vệ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp ngã xuống đất. Nhưng người đàn ông này còn chưa để yên, hắn giẫm chân lên đùi một tên vệ sĩ, một tiếng sắc vang lên, tên vệ sĩ của Hùng Hổ chợt gào lên, xương đùi đã gãy. Dừng tay! Hùng Hổ chợt chấn động, hắn vội vàng quát. Đáng tiếc là lúc này đến lượt người ta không quan tâm đến hắn, người đàn ông kia tiếp tục vung chân lên giẫm xuống. Một tiếng xương gãy vang lên kèm theo tiếng kêu thảm hi, lúc này kết quả đã giống như những gì Tống Ngọc Mị vừa nói, hai tên vệ sĩ đều đã bị đánh gãy chân. Tống Ngọc Mị, cô làm gì? Hùng Hổ tức giận phóng về phía Tống Ngọc Mị, cút! Tống Ngọc Mị chỉ đơn giản nói ra một chữ. Nhưng một chữ này chính là sỉ nhục cực hạn với Hùng Hổ. Hắn đường đường là một trong tứ thiếu gia thủ đô, nào đã bị người ta sỉ nhục như vậy. Dù là người đẹp Tống Ngọc Mị cũng không được. Tống Ngọc Mị, Đại học Bắc Kinh này cũng không phải là nhà cô có quyền gì bắt tôi phải đi khỏi đây. Hùng Hổ tức giận nói. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hùng Hổ. Anh nói không sai, Đại học Bắc Kinh không phải nhà tôi, nhưng anh đánh học sinh của tôi nói anh cút là khách khí lắm rồi. Đúng vậy, cút mau. Giáo sư Tống đã bảo cút đi, sao còn chưa đi? Chẳng phải chỉ có vài đồng tiền sao? Có gì hơn người? Đúng vậy, chẳng ra gì mà dám ở đây giễu võ dương oai, có gì ngon sao? Lão Tứ, mau đứng lên, có giáo sư Tống, không còn gì phải sợ. Đám sinh viên sau lưng Tống Ngọc Mị chợt mắng lên, còn có một tên tiến lên kéo tên sinh viên đang nằm trên mặt đất. Tên sinh viên bị đánh không nhẹ, mặt mũi bầm dập, giống như không thể đứng vững. Đám người vây quanh cũng có chút ồn ào. Đúng vậy, mau cút đi, đừng đến Đại học Bắc Kinh mà khoe khoang. Tao ghét nhất là đám con nhà giàu bố láo này. Trời ạ, trường của chúng ta cũng không có bao nhiêu người đẹp. Đám khốn nạn này muốn tán gái cũng không còn chỗ nào khác sao? Không phải muốn cướp của chúng ta đấy chứ? Đúng vậy, đuổi đám khốn nạn này ra. Hùng Hổ nghe những lời ồn ào của đám người mà hét lên. Con bà nó câm mồm cho ông, có tin ông đánh chết chúng mày không? Sau khi mắng xong thì Hùng Hổ nhìn Tống Ngọc Mị, hắn cắn răng nói: Tống Ngọc Mị, ai cũng là người ở thủ đô, đi ra không cúi đầu cũng ngẩng đầu nhìn nhau, không cần tuyệt tình thế chứ. Tôi nói lại lần cuối, cút. Tống Ngọc Mị căn bản không có ý muốn nói nhảm với Hùng Hổ. Hùng Hổ chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng. Tuy Tống Ngọc Mị không thật sự đánh hắn nhưng lời nói của nàng còn khó chịu hơn. Nếu tôi không đi thì sao? Hùng Hổ cắn răng nói, nếu hắn cứ đi như vậy thì sau này còn mặt mũi ở thủ đô nữa sao? Đánh đến khi nào muốn đi mới thôi. Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói một câu. Tống Ngọc Mị nói xong thì tên đàn ông kia đã hành động. Hắn phóng đến trước mặt Hùng Hổ, một quyền vung lên đánh thẳng vào ngực đối phương. Á! Hùng Hổ đau đớn hừ một tiếng. Hắn lui về phía sau vài bước, sau đó hổn hển mắng: con bà mày, Tống Ngọc Mị, mày muốn chơi phải không? Đừng tưởng ông sợ mày. Vả vào miệng. Tống Ngọc Mì chậm rãi nói. Bốp. Những tiếng bạt tai trong trẻo vang lên, tên đàn ông cho Hùng Hổ một bạt tai trời giáng. Hay, ha ha. Đám sinh viên bắt đầu khen ngợi. Đáng đánh. Còn nói còn tát. Đánh chết xem nó còn kiêu ngạo nữa không. Mọi người hoan hô cực kỳ vui vẻ. Tên đàn ông nhận lệnh đánh Hùng Hổ cũng ra ta nhanh gọn lẹ. Sau khi cho Hùng Hổ ăn vài bạt chai trắng miệng thì lập tức đấm đá liên tục. Rõ ràng người này có kinh nơ gơ y e mơ đánh người, ra tay rất có chừng mực. Còn Hùng Hổ thì rất bi thảm, hai tên vệ sĩ thì nằm rên rỉ trên mặt đất căn bản không thể nào giúp được gì, vì thế hắn chỉ biết ăn đòn một mình mà thôi. Gần đây Hùng Hổ chủ yếu là đánh người, bây giờ nhanh chóng không chịu được tra tấn. Dừng tay, mau dừng tay, tôi đi là được. Hùng Hổ cực kỳ khốn khổ, hắn phát hiện Tống Ngọc Mị căn bản không cho nói lý lẽ. Người ngoài đồn Tống Ngọc Mị là kẻ không nói lý lẽ và nóng giận thất thường, xem ra cũng không phải là giả. Hùng Hổ quyết định không nên lì đầu rồi ăn hết thiệt thòi, bây giờ nên tỏ ra yếu thế, sau này vãn hồi chút danh dự cũng còn kịp. Tốt lắm, cho hắn cút đi. Tống Ngọc Mị lúc này mới mở miệng. Người đàn ông kia chợt dừng tay sau đó biến mất trong đám người, còn Tống Ngọc Mị cũng xoay người đi vào trong trường, rõ ràng nàng cũng không vui sướng gì khi dừng lại ở đây. Tống Ngọc Mị vừa đi thì đám sinh viên vừa rồi đi theo nàng và tên sinh viên vừa bị đánh cũng vào theo, đám người vây quanh cảm thấy không còn gì vui, vì vậy chuẩn bị bỏ đi. Đúng lúc này một âm thanh giòn tan vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người quay đầu lại nhìn, bọn họ phát hiện nữ sinh viên có chút xinh đẹp và thanh khiết đang buồn lấy mặt, bộ dạng rất uất ức. Hừ, đi theo ông ồn ào cái gì? Ông cho mày tiền cho nhà, bây giờ ông bị đánh, chẳng lẽ không cho ông phát tiết một chút sao? Hùng Hổ ở bên kia có vẻ rất hùng hùng hổ hổ, sau đó hắn dắt nữ sinh viên đi vào trong xe bơ mơ vinh. Mọi người nổi giận, tên khốn này đúng là không phải người. Một số người nhìn về phía Tống Ngọc Mị, ai cũng hy vọng người đẹp cổ trang này có thể ra mặt cho nữ sinh viên kia. Nhưng Tống Ngọc Mị rõ ràng không muốn xen vào chuyện này. Nàng đi về phía trước không nhanh không chậm giống như tất cả sự việc đang phát sinh không liên quan gì đến nàng. Đám người còn lại tuy tức giận nhưng thật sự ra mặt dạy bảo Hùng Hổ thì chẳng ai dám. Không thể không nói đây là một cảm giác đau đớn. Đúng lúc này có một âm thanh trong trẻo vang lên. Này, nghe An nói này thằng ngu, chú vừa bị một người phụ nữ ức hiếp cho không dám phản kháng, bây giờ lại ức hiếp một người phụ nữ khác, đúng là quá đáng ghét, hèn gì ngay cả vợ anh cũng đoán chú là loại không ra gì. Chú cút nhanh lên, anh mà nóng thì cho chú ra bã bây giờ tâm tình của vợ anh cũng không tốt. Người nói là Hạ Thiên. Hắn định đi theo Tống Ngọc Mị nhưng biểu hiện của Hùng Hổ lại làm cho Mộc Hàm muốn đánh người. Hạ Thiên không cho Mộc Hàm ra tay, hắn cũng hiểu Hùng Hổ quá ác tâm, loại này để cho vợ đánh đúng là bẩn tay thôi thì hắn ra tay cho rồi, đuổi đối phương đi, miễn cho đối phương tiếp tục làm ra những hành vi đáng ghét. Hạ Thiên nói xong thì phóng đến trước mặt Hùng Hổ, sau đó hắn thúc giục một câu. Biến đi cho anh, lề mề vậy chú em. Không nhanh anh cho ăn đòn bây giờ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 544. Quốc Bảo mặc quần áo. Hạ Thiên nói lên như vậy lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Tất nhiên những kẻ muốn dạy dỗ cho Hùng Hổ một bài học lại có người để ủng hộ. Anh bạn, tôi giúp anh đập nó đi. Đúng, đánh nó đi, đánh nát thận nó ra. Anh bạn bỏ ra chút sức, tôi bỏ công hô hào, đánh chết mẹ mấy thằng kia đi. Hùng Hổ bên này đang cực kỳ khốn khổ định lên xe bỏ đi. Kết quả là nghe thấy âm thanh của Hạ Thiên, hắn quay lại nhìn. Một tên khốn ăn mặc tầm thường và có tướng mạo tầm thường, điều này làm hắn nổi giận, muốn ăn đòn sao? Sao bây giờ lại có loại tôm tép này đến đây làm phiền hắn? Nếu hắn không phát uy thì người ta sẽ cho rằng hùng hổ dễ ức hiếp. Hừ, mày nói gì? Mày cho rằng ông là loại dễ chọc vào sao? Hùng hổ thật sự hùng hổ với Hạ Thiên. Biết ông cố nổi là ai không? Biết thằng ngu chú không phải là hùng hổ sao? Vừa là hùng vừa là hổ, chẳng phải chỉ là một con thú lai sao? Hạ Thiên bĩu môi. Nhưng như vậy cũng vô dụng thôi, chú thật ra còn chẳng bằng cả cầm thú. Anh thấy thế này thì hay hơn chú đổi tên đi, Hùng Bao nhé, tên hay lại không đụng hàng. Ha ha! Bốn phía chợt vang lên những tiếng cười rộn rã, anh bạn kia chửi bới rất hay. Một hàm ở bên ngoài xem cũng không khỏi nở nụ cười ngọt ngào, chồng nàng thật sự nói rất tốt, công phu miệng lưới rất lợi hại. Hừ, ông đánh chết mày. Hùng hổ nổi điên, hắn đấm về phía Hạ Thiên, hắn thấy bộ dạng của Hạ Thiên cũng chưa chắc là đối thủ của mình, hắn đã từng học võ của vài vị cao thủ. Hùng hổ vừa rồi bị thủ hạ của Tống Ngọc Mị đánh cho ngu người, lúc này yêu cầu cấp bách của hắn là tìm người phát tiết. Bây giờ Hạ Thiên chủ động đưa lên đến cửa, vì vậy mà một đấm phóng về đầu Hạ Thiên, giống như hận không thể đấm cho Hạ Thiên trở nên ngây ngốc. Vì sao luôn có loại người ngu ngốc chẳng biết lượng sức như vậy? Hạ Thiên lắc đầu, hắn tùy ý vung tay chụp lấy nắm đấm của Hùng hổ. Hùng hổ đột nhiên cảm thấy tay mình không thể đi tới, hắn cũng không rút được tay về, vì vậy mà không khỏi sợ hãi trong lòng càng u rũ. Con bà nó, sao hôm nay gặp phải nhiều cao thủ như vậy? Này, Hùng Bao, chú có vẻ rất bị ủi, anh phải cho chút đẹp đẽ lên một chút, nếu không bộ mặt của chú sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của vợ anh. Hạ Thiên nhìn Hùng hổ, sau đó hắn lại lầm bầm. Có cầm thú nào nhìn đáng yêu một chút nhỉ? À, gấu mèo rất đáng yêu, anh biến chú thành gấu mèo. Mày, á. Hùng hổ còn đang muốn mắng người nhưng đáng tiếc là vừa mới thốt ra được một lời thì hai mắt đã đầy ánh sao, hầu như hai mắt bị tấn công cùng một lúc. Lúc này đám người bên ngoài nhìn lên mặt Hùng hổ mới phát hiện ra một vấn đề, đó là hai mắt hắn giống hệt như gấu mèo. Hạ Thiên lúc này buông tay lùi ra phía sau vài bước, hắn nhìn chằm chằm vào Hùng hổ một lúc lâu rồi nói: tuy đã là gấu mèo nhưng chú vẫn còn hơi gầy, không giống gấu mèo, anh phải cho chú mập lên một chút mới được. Hùng hổ vẫn còn đang rất chóng mặt thì Hạ Thiên đã phóng đến trước mặt rồi liên tục đấm đá, đánh đấm điên cuồng. Hùng hổ đáng thương bị đánh mà liên tục kêu gào thảm thiết. Hắn không tự chủ được phải có ý nghĩ bỏ chạy, nhưng vấn đề khốn nạn ở chỗ hắn nhanh chóng phát hiện không thể cử động được nữa, toàn thân bị đánh. Đám người ở xung quanh lại cảm thấy mơ hồ, bọn họ không thấy rõ động tác của Hạ Thiên, chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của Hùng hổ, hình như bị đánh rất thảm, nhưng bị đánh thế nào thì chẳng ai thấy được. Vài phút sau đám người ở xung quanh mới phát hiện Hạ Thiên đã dừng tay, tiếng kêu thảm thiết của Hùng hổ cũng dừng lại, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ. Lúc nào mới giống gấu mèo? Hạ Thiên dùng giọng thỏa mãn nói. Đám sinh viên đại học đang đứng xung quanh phải trợn mắt há mồm nhìn Hùng hổ, đây là người vừa rồi sao? Nhìn mặt thì khá giống nhưng dáng người thì rõ ràng không phải. Trên mặt một hàm là nụ cười khó thể kìm nén, Hùng hổ vốn khá gầy nhưng bị chồng nàng đánh cho thành một tên mập, phối hợp với cặp mắt gấu mèo, có thể thấy Hùng hổ bây giờ rất giống gấu mèo. Mày, mày! Hùng hổ nhìn Hạ Thiên, giọng nói có chút mơ hồ, mặt hắn bị đánh cho mập lên đôi chút, răng chào hàm vài cái, nói chuyện có chút khó khăn. Này! Sau này chú nên đổi tên là gấu mèo mở ngoặc tròn Hùng Miêu đóng ngoặc tròn đi. Thật ra Miêu cũng không khác gì so với hổ đâu. Hạ Thiên mở miệng nói: thật ra chú nên cảm ơn anh. Anh thấy chú có bộ dạng cầm thú, vì vậy biến chú thành quốc bảo mở ngoặc tròn gấu trúc. thôi thì bây giờ chú khoác lên người chiếc áo quốc bảo, giá trị con người hơn hẳn trước kia. Phụt! Hùng hổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đây không phải vì vừa rồi bị đánh, chẳng qua hắn quá tức vì lời nói của Hạ Thiên. Không phải chỉ được trở thành quốc bảo thôi sao, cần gì vui sướng đến mức ói máu như vậy. Hạ Thiên khinh bỉ Hùng hổ. Đám người vây quanh không biết nói gì hơn, vì huyên đệ kia đúng là không sợ làm người ta tức chết. Dù ai cũng biết Hùng hổ chẳng phải quá sướng mà ói máu, rõ ràng là tức đến mức ói máu. Đám người cũng có suy đoán, vì huyên đệ này là ai, sao lại trêu chó như thế. Vừa rồi mọi người đã thấy thủ hạ của Tống Ngọc Mị đã rất mạnh mẽ, nhưng biểu hiện của người này còn khủng bố hơn tên đàn ông trước kia. Hắn đánh một người gầy thành gấu mèo, đúng là khó tưởng. Mày, rốt cuộc mày là ai? Hùng hổ dùng cặp mắt gấu mèo nhìn Hạ Thiên, dù hắn có ngu cũng biết đối phương không phải người thường. Đây là chồng tôi. Mộc Hàm lúc này đã đi ra khoác tay của Hạ Thiên. Mộc Hàm, giọng điệu của Hùng hổ chợt biến đổi. Chồng của cô sao? Hùng hổ không khỏi nhìn Hạ Thiên, tuy bây giờ ánh mắt của hắn không được rõ ràng nhưng hắn vẫn biết rất rõ đóa hoa Mộc Hàm, nhưng tên khốn vừa đánh hắn thê thảm là chồng của Mộc Hàm sao? Một đóa hoa tươi tuyệt vời sao lại cắm lên bãi châu thế kia? Xem ra anh còn chưa biết chồng tôi là ai, để tôi giới thiệu, cậu ấy là Hạ Thiên. Mộc Hàm dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hùng hổ. Hạ trong xuân, hạ thu đông, thiên trong thiên, hạ đệ nhất thiên, tốt nhất anh nên nhớ rõ, sau này nên đứng xây ra. Hạ Thiên, Hạ Thiên. Hùng hổ hô lên một tiếng kinh hoàng, hắn cuối cùng cũng có ấn tượng với cái tên này. Đây chẳng phải thần y đệ nhất thiên hạ đã biến lục tinh thành thằng mù à? Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 545, Tứ Thái Giám Thủ Đô. Không thể nghi ngờ Hạ Thiên bây giờ cũng xem như danh nhân ở thủ đô. Trong mắt người thường thì Hạ Thiên là hạ thần y đệ nhất thiên hạ, chỉ cần dùng một cây châm đâm vào người là không còn bệnh tật gì. Nhưng đại đa số mọi người đều chỉ biết có nhiêu đó về Hạ Thiên. Những lời đồn Hạ Thiên đập nát khu nhà Lý gia cũng chỉ được truyền đi trong thể chế. Hùng hổ tuy được gọi là tứ thiếu gia thủ đô nhưng chưa đủ tư cách tiến vào trong thể chế kia. Vì vậy mà hắn cũng không biết được sự hùng mạnh của Hạ Thiên. Nhưng giữa các thành viên trong tứ thiếu gia thủ đô thường bảo trì sự liên hệ chặt chẽ. Vì vậy Hùng hổ cũng biết sự kiện lục tinh đột nhiên bị mù. Hắn cũng biết một trong bốn đóa hoa thủ đô đã bị một kẻ không phải người thủ đô hái mất. Hắn biết tiểu tử kia tên là Hạ Thiên. Lục tinh cũng vì nhìn Mộc Hàm vài lần mà bị Hạ Thiên làm cho mù mắt. Nhưng Hạ Thiên ra tay thế nào thì Lục Tinh căn bản không biết. Nghe nói Lục Tinh cũng đã báo cảnh sát nhưng vì không có chứng cứ là Hạ Thiên đã ra tay. Nhưng rõ ràng Lục Tinh sẽ không bỏ qua, hắn đang bày mưu đồ đối phó với Hạ Thiên và Mộc Hàm. Hùng hổ nghĩ vậy mà dùng ánh mắt gấu mèo nhìn Hạ Thiên và Mộc Hàm. Đám người tứ thiếu gia thủ đô từng khoe khoang sẽ hái bốn đóa hoa thủ đô, bọn họ nhất định phải có được một người. Đáng tiếc là sự thật chứng minh đó chỉ là mơ ước khó thành hiện thực. Thủ đô có bốn đóa hoa, nhưng hoa này không bao giờ thèm ngó ngàng gì đến tứ thiếu gia thủ đô. Đám tứ thiếu gia cũng không dám sở thủ đoạn, vì bọn họ biết bốn đóa hoa đều có thân phận không tầm thường. Hai ngày qua ở thủ đô chợt bùng lên một thông tin, Mộc Hàm trong bốn đóa hoa thủ đô đã cắt đứt quan hệ với Tôn gia, nàng đã không còn chỗ dựa, sau này chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tin tức này làm cho tứ thiếu gia thủ đô mừng như điên, bọn họ thậm chí còn đánh cuộc xem ai là người trộm được Mộc Hàm đầu tiên. Nhưng Lục Tinh xuất sư bất lợi, hắn đã trở thành người mù, đừng nói là tán gái, bây giờ nhìn gái còn không được, nói không chừng gay đến trước mặt hắn còn nghĩ rằng đối phương là người đẹp. Hùng Hổ thấy anh biết chồng tôi, nếu như vậy thì tôi không nhiều lời. Mộc Hàm cũng mở miệng, nàng nói xong thì kéo tay Hạ Thiên. Chồng, chúng ta đi thôi, tôi không thích nhìn thấy hắn. Hừ, có cái quái gì mà ngon? Không phải tìm được một tên đàn ông là bác sĩ sao? Đợi đến khi ông bắt được tên đàn ông của mày, sau đó ông sẽ kéo mày lên giường. Còn có cả Tống Ngọc Mị, chúng mày là hoa ở thủ đô thì có gì là hơn người? Không phải là loại nằm dưới đàn ông cả sao? Hùng Hổ tức giận mắng chửi, nhưng hắn chỉ mắng trong lòng mà thôi, dù hắn có ngốc cũng không dám mắng ra, nếu không sẽ bị Hạ Thiên xử đẹp. Hạ Thiên đang chuẩn bị bỏ đi thì nhớ đến một vấn đề, hắn mở miệng hỏi. Đúng rồi, vợ, chị nói tên này là một trong tứ sắc thủ đô phải không? Đúng vậy, chồng có việc gì sao? Một hàm có chút kỳ quái. Vợ, lần trước chị nói bốn tên này đều có ý với chị phải không? Hạ Thiên nhớ đến vấn đề này, sau đó hắn cũng không đợi Mộc Hàm trả lời mà đột nhiên đánh về phía Hùng Hổ, cuối cùng lại quay về bên cạnh Mộc Hàm. Động tác của hắn rất nhanh, hầu như không ai có thể phát hiện ra được, làm sao hắn lại kéo Mộc Hàm đi vào trong trường đại học. Hắn vừa đi vừa nói, tôi muốn biến mấy tên kia thành thái giám, sau này sẽ được gọi là bốn tên thái giám thủ đô. Mộc Hàm cười quyến rũ. Chồng, nếu cậu thật sự biến bọn họ thành thái giám, như vậy sẽ là chuyện tốt, sau này sẽ không còn ai bị bọn họ chơi đùa nữa. Bây giờ đã có hai thái giám, còn thiếu hai tên nữa, đợi đến khi tôi gặp mặt bọn họ rồi nói sau. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm lúc này không khỏi suy xét một vấn đề, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Hạ Thiên liệu có thể biến tất cả đám phong lưu công tử ở thủ đô thành thái giám hay không? Vì nếu dựa theo lời nói của Lâm Chỉ Vân vào hôm trước thì đám công tử kia đều cho rằng nàng đã gặp rủi ro, thậm chí đang muốn lợi dụng lúc nhà cháy để hôi của. Nhưng Mộc Hàm cũng không quan tâm đến những điều này, những người kia nếu có ý với nàng sẽ bị chồng biến thành thái giám, điều này nàng tuyệt đối đồng tình, vì phần lớn đám người kia đều giống như Hùng Hổ. Chồng, chúng ta đi tìm Tống Ngọc Mị nhé. Mộc Hàm lúc này đề nghị, sau khi trì hoãn thì Tống Ngọc Mị không biết đã đi đâu, xem ra lại phải đi tìm. Được, Hạ Thiên đến đây vốn chỉ muốn tìm Tống Ngọc Mị. Hắn muốn biết Tống Ngọc Mị này có quan hệ gì với Tống Ngọc Mị lợi hại kia. Hồ Không Tên ở Đại học Bắc Kinh. Một người phụ nữ mặc trang phục cổ trang màu xanh da trời tuyệt đẹp đang ngồi bên hồ, trên tay nàng là một quyển sách bộ an rất nhập thần. Sau lưng nàng có vài người đi qua đi lại, ai cũng không kìm lòng được phải nhìn vài lượt, thậm chí còn có vài nam sinh viên ngồi cách nàng không xa, trên tay cũng cầm sách. Đáng tiếc là bọn họ không đọc sách, thực tế chủ yếu ngắm người đẹp an thôi. Nhưng cũng không ai dám tiến lên chào hỏi người đẹp, vì bọn họ không phải là tân sinh viên, ai cũng biết thân phận của người đẹp trước mắt. Người phụ nữ kia rất đẹp nhưng tiếp cận rất khó. Không lâu trước đó nàng còn dạy bảo một tên công tử nhà giàu trước cổng trường, điều đó cũng đủ cho nhiều người trùng bước. Người phụ nữ xinh đẹp này chính là Tống Ngọc Mị, là người đẹp không nhường cho ai ở Đại học Bắc Kinh, hơn nữa trước nay nổi tiếng là người đẹp không thích đùa. Nàng có sở thích đọc sách bên hồ, những năm qua tạo nên một phong cảnh ở hồ vô danh. Ngày xưa Tống Ngọc Mị ngồi đây đọc sách căn bản không có người quẩy rầy, nhưng bây giờ lại có nhiều sự việc ngoài ý muốn. Những nam sinh viên ra vẻ đọc sách để ngắm người đẹp đột nhiên phát hiện có một người đi về phía Tống Ngọc Mị. Tên này có lẽ là tân sinh viên, xui xẻo đến nơi rồi. Trong lòng ai cũng nghĩ như vậy. Mọi người phán đoán cực kỳ chính xác. Tên kia chạy đến bên cạnh Tống Ngọc Mị nói vài câu, Tống Ngọc Mị không quan tâm đến đối phương. Ngược lại có một người đàn ông xuất hiện, người này không nói nhiều mà ném tên sinh viên kia ra vài mét, cuối cùng cũng hoảng hồn và không dám tiếp tục làm quen với Tống Ngọc Mị. Mọi người cũng không bất ngờ vì tình cảnh này, vì những sự việc như vậy trước nay thường hay phát sinh. Nhưng bọn họ biết nếu chỉ đứng ngoài nhìn thì Tống Ngọc Mị sẽ chẳng làm gì cả. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 546. Có phải dáng người của chị rất kém không? Nhưng đúng lúc này lại có người đi đến bên cạnh Tống Ngọc Mị, vì vậy mà đám người không khỏi cảm khái, đúng là trên đời không thiếu những kẻ không biết sống chết, nhưng đâu cũng là tân sinh viên. Đúng là không có biện pháp, ai bảo lúc này vừa khai giảng chưa được bao lâu. Đám người nhìn chằm chằm vào tên khốn đang đi đến bên cạnh Tống Ngọc Mị, trong lòng lập tức có chút khinh bỉ. Tên kia đúng là không biết lượng sức mình, bộ dạng không đẹp trai mà dám đến tán Tống Ngọc Mị là đệ nhất mỹ nữ Đại học Bắc Kinh. Nếu Tống Ngọc Mị thật sự bị hắn úp đi thì đám nam sinh viên kia cũng cực kỳ bẽ mặt. Tên khốn nhìn chẳng đẹp trai kia đã đến ngồi bên cạnh Tống Ngọc Mị, hắn ngồi rất gần thiếu điều dán lên người nàng. Trong lòng đám người ở bên ngoài không khỏi có chút kỳ quái. Vì sao vệ sĩ của Tống Ngọc Mị còn chưa xuất hiện? Tuy bình thường bên cạnh Tống Ngọc Mị không có vệ sĩ, nhưng mỗi lần có người tiếp cận nàng thì vệ sĩ sẽ xuất hiện đuổi đi. Mọi người đều biết vệ sĩ của nàng là một kẻ rất lợi hại, luôn ẩn nấp ở đâu đó làm người ta khó thể chú ý đến. Vì sao chị lại thích mặc những bộ quần áo này? Tên kia nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Mị một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng nói. Tống Ngọc Mị khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó cả ánh mắt cũng không chuyển động, nàng lật một trang sách rồi dùng giọng hờ hững nói. Cậu không thấy kết cục của người vừa rồi sao? Thấy. Tên kia trả lời. Vì vậy tôi đã làm trước một việc. Cậu làm gì? Tống Ngọc Mị hỏi, lúc này nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, sao vệ sĩ của mình chưa đến đuổi người này đi. Trước kia nàng đã từng phân phó, nếu có người quấy rầy nàng đọc sách như vậy cứ trực tiếp ném sang một bên. Nhưng bây giờ người đến quấy rầy đã ở lại khá lâu nhưng vệ sĩ của nàng còn chưa xuất hiện, đúng là có chút không bình thường. À, tôi cảm thấy anh ta đã bảo vệ chị cả ngày, như vậy cũng mệt mỏi, vì vậy tôi cho anh ta ngồi kia nghỉ ngơi một chút. Tên thanh niên vẫn nghiêm trang nói. Kìa, chị xem, tôi để anh ta ngồi đó, anh ta ngồi rất ngoan ngoãn. Tống Ngọc Mị không khỏi có chút rung động, nàng cuối cùng cũng ngừng đọc, nàng ngẩng đầu ánh mắt xinh đẹp xoay chuyển trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Tống Ngọc Mị đã nhìn thấy người vệ sĩ kia của mình, hắn ngồi cách nàng không xa, ngồi trên một tảng đá, bộ dạng rất bình thường. Nhưng nàng biết điều này không bình thường, vì vệ sĩ của nàng không nhúc nhích cũng không nhìn sang bên này. Nàng có thể xác định, vệ sĩ chẳng phải không muốn động, cũng chẳng phải không biết có chuyện xảy ra ở bên này, nhưng hắn không thể động. Cậu làm gì với anh ta? Tống Ngọc Mị quay đầu nhìn tên sinh viên, người này rất xa lạ, tướng mạo bình thường, tuổi không lớn, rõ ràng chưa đến 20. Người này cười hì hì nhưng ánh mắt có vẻ rất thông minh, ánh mắt đó liên tục đảo qua đảo lại trên người nàng, những bộ vị quan trọng luôn được hắn chiếu cố nhiều hơn. Tên nam sinh viên cười hì hì nói, không làm gì cả, tôi chỉ cho anh ấy nghỉ ngơi một chút. Tuy hai người nói chuyện với âm thanh không lớn nhưng cũng không cố gắng hạ thấp giọng, vì vậy những kẻ ngồi ở cách đó không xa đều nghe thấy khá rõ. Đám nam sinh viên luôn chú ý đến Tống Ngọc Mị đều cảm thấy khó tưởng, vệ sĩ của Tống Ngọc Mị sao lại nghe lời tên này? Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn và Tống Ngọc Mị thật sự có quan hệ đặc thù? Cậu là ai? Tống Ngọc Mị lúc này không tiếp tục truy vấn tình huống của vệ sĩ của mình, nàng hỏi ra vấn đề mấu chốt. Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Tên nam sinh viên vẫn cười hì hì, sau đó hắn hỏi lại một câu. có phải dáng người của chị rất kém không? Đám người ngồi cách đó không xa nghe qua cái tên có chút quen tai nhưng lại không nhớ ra đó là ai. Nhưng khi nghe câu hỏi tiếp theo của Hạ Thiên thì không khỏi ngây người. Người này đúng là châu chó, câu đó mà cũng hỏi được sao? Trong mắt Tống Ngọc Mị lần đầu tiên lóe lên cái nhìn bức bối. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng về vấn đề như vậy. Hơn nữa còn là lần đầu tiên có người hoài nghi dáng người của nàng là kém cỏi. Nhưng nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường, nàng hờ hững nói. Tôi chưa từng nghe qua tên của cậu, tôi nghĩ tôi không biết cậu. Chị không biết tôi cũng chẳng sao, tôi biết chị là được. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Tống Ngọc Mị. Tôi cảm thấy thân hình của chị rất kém cỏi, nếu không thì sao lại thích mặc loại quần áo này? Bộ quần áo này có tác dụng không cho người khác thấy được thân hình của chị, như vậy người ta sẽ không biết được vóc dáng không tốt của chị. Đám người nghe thấy tên khốn Hạ Thiên kia nói cũng có chút đúng, Tống Ngọc Mị mặc cổ căng thì sinh ra cảm giác tương đối rộng rãi, người ta khó thể nhìn ra dáng người của nàng. Nhưng khi nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Tống Ngọc Mị còn có khí chất xuất trần thì mọi người đều cho rằng thân hình của nàng sẽ rất tốt. Mọi người hy vọng Tống Ngọc Mị sẽ phủ nhận, xác nhận thân hình của mình là rất tuyệt, tất nhiên nàng mà thừa nhận thì bọn họ sẽ rất buồn bực. Nhưng điều làm đám người thất vọng chính là Tống Ngọc Mị không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, nàng căn bản không thèm nghe những lời của Hạ Thiên. Nàng khôi phục lại trạng thái trước đó, tiếp tục cúi đầu đọc sách, bộ dạng không chú ý đến vấn đề gì. Này, dáng người của chị thế nào? Hạ Thiên lúc này lại hỏi, đây là vấn đề quan trọng của hắn. Tống Ngọc Mị không trả lời Hạ Thiên, nàng chỉ tiếp tục lật sách. Hạ Thiên có chút khó chịu, người này có mắt hay không vậy, sách có gì là đẹp, hắn đẹp trai lồng lộng thế này mà không biết nhìn sao. Hạ Thiên đột nhiên vươn tay đoạt lấy quyển sách trên tay Tống Ngọc Mị, hắn tiện tay lập vài tờ, sau đó nói với bộ dạng không cho là đúng. Tôi còn tưởng là sách gì, thì ra là Thiên Đạo Kinh, đúng là khó coi. Tống Ngọc Mị bị người ta cướp sách, nàng có chút tức giận, nhưng khi nghe xong những lời của Hạ Thiên thì vẻ mặt tức giận chuyển thành kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng nói cô còn lạnh nhạt. Cậu có thể đọc hiểu sách này sao? Sách đơn giản thế này tất nhiên là hiểu. Hạ Thiên ra vẻ không cho là đúng. Khi tôi 7 tuổi đã đọc xong rồi. Tôi thấy cậu khoác lác. Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng, nàng không tin lời Hạ Thiên. Tôi chưa từng khoác lác. Hạ Thiên bĩu môi. Tuy tôi có thể khoác lác nhưng thứ này tuyệt đối không thú vị. Tống Ngọc Mị lại nhíu mày, sau đó nàng thản nhiên nói. Tôi không thích đàn ông khoác lác. Cửu Trảo Ma Long. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 547. Để tôi ôm một cái. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Thật ra tôi không nói khoác. Trả sách cho tôi. Giọng nói của Tống Ngọc Mị trở nên lạnh nhạt. Sách này xem không tốt, tôi đã xem qua rồi, rất chán. Hạ Thiên cũng không có ý muốn trả sách cho Tống Ngọc Mị. Trong giọng nói của Tống Ngọc Mị mang theo hương vị trào phúng. Tôi tin cậu đã từng đọc qua tiêu đề quyển sách này. Tôi cũng tin cậu có công phu rất khá, nhưng tôi không có hứng thú với cậu. Hạ Thiên có chút buồn bực, sao hắn lại cảm thấy Tống Ngọc Mị không tin mình nhỉ? Này, chúng ta đánh cuộc được không? Hạ Thiên rất thích đánh cuộc, vì đánh cuộc thường tìm được vợ. Đánh cuộc cái gì? Tống Ngọc Mị hình như cũng có hứng thú. Chị không tin tôi đã đọc qua quyển sách này sao? Tôi nói tôi rất thuộc nó. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Tống Ngọc Mị. Chị dám đánh cuộc không? Cậu nói cậu thuộc Thiên Đạo Kinh sao? Tống Ngọc Mị chợt sinh ra cảm giác buồn cười, những năm nay đàn ông thích khoác lác, hơn nữa đặc biệt thích khoác lác trước mặt người đẹp. Nhưng tên thanh niên này nói khoác quá trớn, đúng là có chút ngu ngốc. Hạ Thiên gật đầu rất chuyên chú. Đúng vậy, khi 8 tuổi tôi đã thuộc lòng nó rồi. Nếu cậu thua, cậu có tình nguyện biến mất khỏi mắt tôi không? Tống Ngọc Mị dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Không có vấn đề, Hạ Thiên trả lời. Nếu tôi thắng, tôi muốn ôm chị. Cái gì? Trong mắt Tống Ngọc Mị lóe lên cái nhìn suy xét, người này đúng là có ý nghĩ quá kỳ lạ. Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị, hắn có chút tiếc nuối. Tôi vốn muốn cho chị làm vợ, nhưng chị mặc quần áo cổ trang và không biết dáng người thế nào, nếu dáng người quá kém thì tôi sẽ phải hối tiếc. Vì vậy tôi chỉ cần ôm chị là được, như vậy sẽ xác nhận dáng người của chị có tốt hay không. Châu, đúng là châu chó, lời này cũng dám nói ra. Đám nam sinh ở bên kia đứng xem trò vui cũng đều có ý nghĩ này. Tống Ngọc Mị thiếu chút nữa đã bị chọc tức, trên đời có loại người này sao? Hắn nghĩ rằng lấy mình làm vợ sẽ hối tiếc. Có lầm không vậy, Tống Ngọc Mị nàng là một trong bốn đóa hoa thủ đô, có rất nhiều thiếu gia công tử theo đuổi nàng, bọn họ thèm dò dãi, nào như người này dám mờ dáng người của nàng, sợ thiệt thòi. Được, cậu muốn đánh cuộc à? Vậy cũng tốt, nhưng nếu cậu thua thì phải nhảy vào hồ. Tống Ngọc Mị lúc này đã thật sự tức giận, tên Hạ Thiên này đúng là đáng giận. Không có vấn đề. Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn đưa sách cho Tống Ngọc Mị. Chỉ giữ lấy xem xét đi, bây giờ tôi sẽ đọc thuộc lòng. Tống Ngọc Mị nhận sách, sau đó nàng thản nhiên nói. Đọc đi. Thiên có đạo, đạo vô hình. Hạ Thiên bắt đầu đọc thuộc lòng. Đám nam sinh ở bên cạnh không ngừng thầm nói, người kia đọc cái gì vậy, sao giống niệm kinh như thế. Tống Ngọc Mị lúc đầu còn cười lạnh, nhưng sau đó nụ cười dần biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, cuối cùng là hoàn toàn khiếp sợ. Khi Hạ Thiên dừng đọc thuộc lòng Thiên Đạo Kinh thì Tống Ngọc Mị vẫn còn đang rất khiếp sợ. Nàng không ngờ, thật sự không ngờ hắn có thể đọc thuộc lòng. Phải biết rằng Thiên Đạo Kinh là sách cổ, chứ bên trong là cổ văn, người bình thường căn bản không đọc được. Nàng tưởng rằng Hạ Thiên chỉ dùng một biện pháp nào đó mà nghe được cái tên sách, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, Hạ Thiên quả thật không khoác lác. Người ta 7 tuổi đã đọc Thiên Đạo Kinh, 8 tuổi đã thuộc lòng, nhưng điều này sao có thể? Tôi đã đọc xong, trước tiên để tôi ôm cách đã. Hạ Thiên mở miệng nói, sau đó hắn làm ra một sự kiện làm người người công phấn. Hắn không quan tâm Tống Ngọc Mị có đồng ý hay không mà trực tiếp ôm lấy. Trời ạ, điều này thật sao? Con mẹ nó ôm tiên tử của tao rồi. Sao người ôm tiên tử không phải là tao? Vệ sĩ đâu? Sao còn chưa xuất hiện? Đập thằng kia rồi ném vào hồ đi. Đám người ở bên ngoài cực kỳ căm phẫn, ai cũng hận không thể tiến lên cho Hạ Thiên ăn đòn, sau đó ném vào hồ cho cá ăn. Còn chuyện trong hồ có cá ăn thịt người ha không cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng sau đó đám người còn phát hiện một vấn đề cực kỳ đáng hận, tên kia ôm Tống Ngọc Mị chưa buông, hơn nữa còn dùng tay sờ tới sờ lui. Điều làm đám người cảm thấy tan vỡ là nữ thần Tống Ngọc Mị với bộ dạng như tiên tử lại không tỏ ra phản đối. Tống Ngọc Mị tất nhiên không phản đối, nàng đang khiếp sợ nên không kịp phản ứng. Hơn nữa động tác của Hạ Thiên cũng quá nhanh, điều này làm nàng không kịp trở tay. Nhưng khi nàng phát hiện bộ phận quan trọng trên người bị tập kích thì chợt thanh tỉnh trở lại. Tống Ngọc Mị phát hiện mình bị Hạ Thiên sàm sỡ thì cực kỳ xấu hổ và tức giận, nàng đang định mắng người thì hắn đã buông ra. Dáng người khá ngon, chẳng qua có hơi gầy. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Tống Ngọc Mị chợt chán nản, từ nhỏ đến lớn luôn giữ gìn để bây giờ bị đàn ông sàm sỡ. Hạ Thiên lúc này lại nói ra một câu. không bằng chị làm vợ tôi đi. Tống Ngọc Mị tức giận đến mức muốn ói máu, nhưng lúc này nàng đã ý thức được Hạ Thiên kia rất cổ quái, đầu tiên là vệ sĩ của nàng không thể cử động, sau đó còn thuộc Thiên Đạo Kinh, rõ ràng không phải là người thường. Cậu rốt cuộc là ai? Tống Ngọc Mị nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tôi đã nói rồi, tôi là Hạ Thiên, nếu chị đồng ý làm vợ tôi, như vậy tôi sẽ là chồng của chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Sao cậu lại đến tìm tôi? Tống Ngọc Mị hỏi. Trước đó nàng tưởng Hạ Thiên cũng là sinh viên đến đây để theo đuổi nàng, nhưng bây giờ nàng đã hiểu sự việc không như nàng tưởng tượng. Điều này, thật ra tôi có một vấn đề muốn hỏi chị, nhưng vì sợ chị không nói thật nên trước tiên muốn biến chị thành vợ, như vậy chị sẽ không gạt tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Cậu có vấn đề gì? Chị thật sự là Tống Ngọc Mị sao? Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Cậu thấy tôi không phải là Tống Ngọc Mị sao? Tống Ngọc Mị tức giận hỏi ngược lại. Người này hỏi lạ vậy, đúng là không thể giải thích. À, xem ra chị cũng là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó lại hỏi. Vậy chị có biết một người cũng là Tống Ngọc Mị không? Trong mắt Tống Ngọc Mị lóe lên cái nhìn kinh ngạc, nhưng sau đó lại khôi phục như thường. Sau đó nàng ra vẻ kỳ quái hỏi. Cậu nói gì? Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 548. Vừa hôn vừa nghe lén. Có một Tống Ngọc Mị rất đẹp, trên người có rất nhiều tơ đen, chỉ biết cô ấy không? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Mị mà hỏi. Không biết. Lần này Tống Ngọc Mị trả lời rất nhanh, vẻ mặt hình như cũng không có biến đổi. À, thì ra là vậy. Hạ Thiên có chút thất vọng, sau đó hắn tiếp tục hỏi một câu. Vậy chị có đồng ý làm vợ tôi không? Không muốn. Tống Ngọc Mị vẫn trả lời không chút do dự. Đầu óc của người này có vấn đề sao? Hạ Thiên nhìn càng thêm thất vọng. Như vậy sao? Vậy thì tôi đi trước. Hạ Thiên nói là đi, chỉ sau khoảnh khắc đã cách Tống Ngọc Mị hơn 10 mét. Đúng lúc này Tống Ngọc Mị lại nhìn thấy một người đẹp tóc vàng tiến lên đón Hạ Thiên. Ngay sau đó vẻ mặt nàng chợt biến đổi. Đây không phải là Mộc Hàm cùng nằm trong bốn đóa hoa thủ đô với nàng sao? Khi thấy Mộc Hàm ôm cánh tay của Hạ Thiên rất thân mật thì trong lòng Tống Ngọc Mị càng thêm kinh ngạc. Đây rốt cuộc là ai? Sao có quan hệ thân mật với Mộc Hàm như vậy? Đám nam sinh Đại học Bắc Kinh lại càng căm phẫn. Tên kia là ai? Vừa rồi sàm sỡ với nữ thần của bọn họ, bây giờ lại thòi đâu ra một người bạn gái rất đẹp, hơn nữa còn là tóc vàng. Chồng tình huống thế nào? Mộc Hàm khẽ hỏi. Vừa rồi nàng đứng ở khá xa nên không nghe được lời nói giữa Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị, nhưng nàng thấy rõ Hạ Thiên ôm Tống Ngọc Mị, chẳng qua nàng không biết chồng mình cưỡng ép người ta hay Tống Ngọc Mị muốn được vuốt ve, tất nhiên nàng cảm thấy khả năng trước là cao hơn hẳn. À, chị ấy có vẻ giống như không biết võ công, hình như không có quan hệ gì với Tống Ngọc Mị kia. Hạ Thiên thuận miệng nói, vừa rồi hắn đã ôm Tống Ngọc Mị hơn chục giây không phải chỉ để kiểm nghiệm dáng người có tốt hay không, đồng thời cũng muốn xem Tống Ngọc Mị này có giống Tống Ngọc Mị kia hay không. Vì thế mà hắn phát hiện ra Tống Ngọc Mị này căn bản không biết võ công, thậm chí cơ thể còn khá yếu ớt. Vậy cô ấy không phải người cậu cần tìm sao? Mộc Hàm không khỏi hỏi. Cũng không hẳn là như vậy. Hạ Thiên lắc đầu. Chị ấy biết Tống Ngọc Mị kia, hơn nữa quan hệ hai bên là rất sâu. Sao? Mộc Hàm có chút kỳ quái. Chồng, sao cậu biết? Đơn giản thôi, vừa rồi khi tôi hỏi chị ấy có biết Tống Ngọc Mị kia hay không, nhịp tim của chị ấy chợt tăng lên rất nhiều. Hạ Thiên gần đây rất thính, Những biến hóa của nhịp tim Tống Ngọc Mì hắn biết rất rõ ràng. Chồng, vậy cậu định làm thế nào? Mộc Hàm thật ra cũng không biết tình huống cụ thể của Tống Ngọc Mì còn lại là thế nào. Hạ Thiên chưa nói, nàng cũng không hỏi. Hạ Thiên không nói gì, hắn đột nhiên vung tay lên, một luồng hàn tinh từ trong tay hắn phóng vào người tên vệ sĩ của Tống Ngọc Mị. Sau đó hắn ôm eo Mộc Hàm rồi hôn lên bờ môi đỏ mọng. Mộc Hàm có chút cảm giác ngoài ý muốn với hành động đột ngột của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ ôm lấy Hạ Thiên rồi phối hợp lại rất nhiệt liệt. Đám nam sinh ở bên kia dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét nhìn Hạ Thiên, tên khốn kia rõ ràng là khoe khoang trần trụi. Lúc này Tống Ngọc Mị cũng nhìn Hạ Thiên, nàng có chút tức giận, người kia vừa rồi đã ôm nàng, hơn nữa còn hỏi nàng có muốn làm vợ hắn không. Bây giờ hắn hôn một người đẹp khác rất cuồng nhiệt trước mặt nàng, đây chẳng phải rất ái quá sao? Đúng lúc này có bóng người lói lên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Tống Ngọc Mị rồi khẽ hỏi. Cô không sao chứ? Người này là vệ sĩ của Tống Ngọc Mị, vừa rồi hắn ngồi ở bên kia không nhúc nhích, bây giờ hắn phát hiện mình có thể cử động, vì vậy lập tức tiến đến trước mặt Tống Ngọc Mị. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc Mị dùng giọng không vui hỏi. Tôi cũng không biết rõ, nhưng có lẽ là Hạ Thiên kia đã đánh lén tôi. Người đàn ông có chút hổ thẹn. Tống Ngọc Mị có chút kỳ quái. Nghe giọng điệu của anh thì hình như có biết Hạ Thiên. Gần đây Hạ Thiên rất nổi tiếng ở thủ đô, được vinh danh là Hạ Thần Y đệ nhất thiên hạ, y thuật quá mức siêu phàm. Người đàn ông khẽ nói. Vài ngày trước hắn còn xâm nhập vào chỗ ở của tiểu thư, lúc này thiên tỷ đang cho tất cả Tống gia điều tra lai lịch của tiểu tử kia, tuy còn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng có lẽ vì tiểu thư rất coi trọng tiểu tử kia. Thì ra là thế. Tống Ngọc Mị gật đầu, nàng lúc này mới hiểu, thì ra tên Hạ Thiên kia có lai lịch không tầm thường. Người này còn chạy thoát trong tay tiểu thư. Hơn nữa tiểu thư cũng phải nhận chút thiệt thòi, bây giờ hắn đang theo dõi cô, vì vậy cô nên cẩn thận hơn một chút. Người đàn ông còn nói thêm. Tôi biết rồi. Tống Ngọc Mị nói, sau đó nàng phất tay. Anh về vị trí trước đi. Được. Người đàn ông lách mình bỏ đi. Tống Ngọc Mị lại ngồi bên hồ, nàng lấy ra Thiên Đạo Kinh, bộ dạng vẫn như thường, vẫn điềm nhiên đọc sách. Khoảnh khắc này Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng nụ hôn với hắn, sau đó hắn thầm nói một câu. Tại sao lại là tiểu thư đại tiểu thư gì kia? Chồng cậu đang nói gì vậy? Mộc Hàm bị Hạ Thiên hôn đến mức gương mặt đỏ bừng và thân thể mềm nhũn, lúc này nàng lại cảm thấy có chút chóng mặt, cũng không hiểu rõ lời nói của Hạ Thiên. Vợ, chị có biết nhà Tống Ngọc Mị ở đâu không? Hạ Thiên hỏi. Biết, Mộc Hàm đã thanh tỉnh hơn. Chồng cậu muốn đi đến nhà cô ấy sao? À, tạm thời cũng chưa cần, để sau này xem đã. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu, hắn đánh không lại Tống Ngọc Mị kia, vì vậy tạm thời không nghĩ ra biện pháp đối phó. Dù trước đó hắn đã dùng ngân châm tác động lên người nàng, theo lý mà nói thì vài ngày nữa nàng sẽ chết. Nhưng hắn cảm thấy nàng có thể đột nhiên phục hồi công lực và ra tay, như vậy chỉ sợ sẽ chẳng thể giết chết được. Chồng, bây giờ chúng ta về nhà sao? Mộc Hàm lại hỏi. Về thôi, chỗ này chẳng còn gì vui. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn kéo Mộc Hàm bỏ đi. Sau khi Mộc Hàm và Hạ Thiên bỏ đi không được bao lâu, Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng đứng lên rồi rời khỏi hồ không tên. Thành phố Giang Hà, tòa nhà Hải Giang, tổng bộ tập đoàn Thiên Nam, văn phòng chủ tịch. Diệp Mộng Oanh đang xem một trang web, bên trong là tin tức về Hạ Thiên đệ nhất thần y vang danh thủ đô. Tin tức này truyền khắp cả nước. Lúc này không có người can thiệp nên danh tiếng của Hạ Thiên có thể nói là nổi như cồn. Diệp Mộng Oanh vốn cũng không biết những điều này, nhưng phụ tá Chu Cầm lại biết, nàng biết rõ quan hệ giữa Diệp Mộng Oanh với Hạ Thiên, vì vậy mới báo lại cho Diệp Mộng Oanh. Chủ tịch Diệp. Đúng lúc này Chu Tầm đi đến. Mai Nhược Đình của nhà máy dược liệu Liễu thì muốn gặp, có cho vào không? Cửu Trảo Ma Long. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 549. Hợp tác. Công ty Liễu thì sao? Diệp Mộng Oanh có chút kinh ngạc, ngay sau đó nàng lại gật đầu. Mời chị ấy vào. Nhà máy thuốc Liễu thì khá có danh tiếng ở Giang Hải. Trước kia Diệp Mộng Oanh đã từng nghe qua thông tin về nhà máy này. Tất nhiên đối với tập đoàn Thiên Nam thì xí nghiệp Liễu thì không đáng nhắc đến. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oanh có khá nhiều điều hiểu rõ về xí nghiệp này. Nếu xem xét nguyên nhân thì có lẽ vì Hạ Thiên có chút quan hệ với nhà máy này. Cũng vì vậy mà Diệp Mộng Oanh nghe nói Mai Nhược Đình muốn gặp thì lập tức cho vào công chút do dự. Chu Cầm đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng đưa Mai Nhược Đình tiến vào. Mai Nhược Đình mặc một bộ trang phục công sở bộc lộ ra tất cả những nét quyến rũ của bản thân, nhưng nếu so với Diệp Mộng Oanh thì lại lu mờ hẳn đi. Chủ tịch Diệp, chào chị, tôi là Mai Nhược Đình. Mai Nhược Đình tranh thủ thời gian tiến lên, chủ động chào hỏi với Diệp Mộng Oanh. Mời ngồi. Diệp Mộng Oanh cũng khách khí chào mời Mai Nhược Đình. Chị dùng trà hay cà phê? Uống trà là được, cảm ơn chủ tịch Diệp. Mai Nhược Đình ngồi xuống, bộ dạng có vẻ giống như được sủng ái mà kinh hoàng. Tuy nàng là danh nhân ở thành phố Giang Hải, bình thường cũng gặp qua không ít nhân vật nổi tiếng. Nhưng nếu so sánh về tài lực hay sức quyến rũ với Diệp Mộng Oanh thì sẽ làm nàng sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Chu Cầm rót một ly trà cho Mai Nhược Đình, sau đó đưa cho Diệp Mộng Oanh một ly cà phê, cuối cùng rời khỏi phòng làm việc của Diệp Mộng Oanh. Không biết chị tìm tôi có chuyện gì? Diệp Mộng Oanh chủ động mở miệng hỏi. Diệp Mộng Oanh dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Chị cũng không sai là người ngoài, nếu có chuyện gì chị cứ nói thẳng là được. Diệp Mộng Oanh nói như vậy cũng có lý do, nàng biết công ty dược phẩm Liễu thì là của Liễu gia, mà Liễu gia có Liễu Vân Mạn và Liễu Mộng có quan hệ mật thiết với Hạ Thiên, nàng cũng có quan hệ với Hạ Thiên, vì vậy mới nói Liễu gia không phải là người ngoài. Chủ tịch Diệp, chị đã nói vậy thì tôi cũng không lòng vòng, thật ra tôi đến đây vì muốn hợp tác với chị. Mai Nhược Đình có chút do dự, nàng nói rõ ý nghĩ của mình. Hợp tác sao? Diệp Mộng Oanh có chút kinh ngạc. Không biết Mai Tiểu Thư muốn hợp tác với chúng tôi ở phương diện nào? Không gạt chủ tịch Diệp, công ty Liễu thì chúng tôi gần đây có vấn đề về tài chính. Sau khi tôi cẩn thận suy xét thì cảm thấy nên có một khoản đầu tư, tôi cũng thấy chủ tịch Diệp của tập đoàn Thiên Nam sẽ có hứng thú với công ty chúng tôi. Mai Nhược Đình nhìn thẳng vào Diệp Mộng Oanh, giọng điệu cũng rất trấn định, rõ ràng những lời của nàng không phải được nói ra tức thời mà được suy tính rất sâu. Diệp Mộng Oanh có hơi trầm ngâm, sau đó nàng mở miệng nói. Tập đoàn Thiên Nam tuy có rất nhiều ngành sản xuất nhưng trước nay chưa từng tham gia vào sản nghiệp dược phẩm. Hơn nữa bây giờ chúng tôi cũng có khá nhiều nghiệp vụ, cũng còn không gian lớn để phát triển. Tạm thời tập đoàn chúng tôi sẽ không mở nghiệp vụ mới. Không biết vì sao chị lại nghĩ rằng tập đoàn Thiên Nam chúng tôi có hứng thú với nhà máy của mình. Lúc này Mai Nhược Đình mở túi sách mang theo ở bên cạnh ra, nàng lấy ra một lọ thuốc giống như mỹ phẩm rồi mỉm cười đưa cho Diệp Mộng Oanh. Chủ tịch Diệp, chỉ xem qua thứ này đi. Phong nhũ xương hạ thần y. Diệp Mộng Oanh nhìn qua, sau đó nàng khẽ ồ lên. Đây là Hạ Thiên cung cấp cách điều chế sao? Đúng vậy, trước đó Vân Anh cũng chính là em gái của Vân Man đã được Hạ Thần Y cho thuốc phong nhũ xương, sau đó Vân Anh đưa cách điều chế cho tôi. Mai Nhược Đình giải thích lai lịch của lọ thuốc, sau đó nàng tiếp tục nói. Đã có người thử nghiệm qua, hiệu quả tương đối khá. Tôi có thể khẳng định chỉ cần tuyên truyền thích hợp thì tuyệt đối có thể thu lợi nhuận lớn. Theo tôi biết thì tập đoàn Thiên Nam cũng có sản phẩm tiểu mỹ nhân, cũng là phương bút của Hạ Thần Y, vì vậy giữa chúng ta có cơ sở hợp tác rất tốt. Diệp Mộng Oanh khẽ vuốt cằm, nếu phương pháp điều trị này thật sự đến từ Hạ Yên, như vậy nàng tuyệt đối tin công hiệu của nó. Thật ra chị không cần hợp tác với tôi, chị tự mình mở rộng sản phẩm này sẽ có hiệu quả rất tốt. Diệp Mộng Oanh hỏi thăm, vì sao chị muốn hợp tác với tôi? Chủ tịch Diệp, thật ra tôi cũng đã nói rồi, nhà máy chúng tôi có vấn đề về tài chính. Hơn nữa chúng tôi cũng chẳng phải xí nghiệp lớn, trước kia cũng bán ra phong nhũ xương nhưng không quá hiệu quả. Chúng tôi không am hiểu phương diện quảng cáo và tung hô sản phẩm, vì vậy tự làm có thể nói là khó thể đạt được thành công đáng mong đợi. Mai Nhược Đình tiếp tục nói, chủ tịch Diệp, chị cũng đã nói rồi, chúng ta là người một nhà, vì vậy tôi cũng không gạt chị, ngoài những vấn đề đó ra còn có một nguyên nhân khác. Chồng tôi bây giờ đã ra nước ngoài, không biết còn quay về hay không. Bây giờ tôi muốn khống chế công ty thì phải chuẩn bị các mặt quan hệ, đã cố tình nhưng vẫn cảm thấy vô lực. Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu, sau đó nàng mỉm cười nói, tôi rất tán thưởng sự thẳng thắn của Mai tiểu thư, thế này đi, tôi sẽ hợp tác với chị, nhưng tôi không nghĩ sẽ bơm tiền cho công ty Liễu Thị điều chế. Như vậy, chủ tịch Diệp có ý gì? Đầu tiên Mai Nhược Đình cảm thấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại mê hoặc. Theo những gì tôi được biết, tuy xí nghiệp dược phẩm Liễu thì có cổ phần của Hầu Toản, nhưng bây giờ chồng chị đang tố cáo cậu ấy, muốn thu hồi cổ phần công ty. Như vậy lúc này nhà máy đang dính vào tranh cãi pháp lý. Diệp Mộng Oanh cười nhạt một tiếng, vì vậy nếu Mai tiểu thư thật sự có ý muốn hợp tác với tôi, chúng ta có thể thành lập một công ty mới. Công ty này chỉ sản xuất và kinh doanh sản phẩm phong nhũ xương theo cách điều chế của Hạ Thiên hay các sản phẩm bảo vệ sức khỏe khác. Điều này không có vấn đề. Mai Nhược Đình đáp ứng hầu như không chút do dự. Mặt khác trong công ty tôi phải có được cổ phần nắm quyền khống chế, còn nữa, Hạ Thiên phải có chút cổ phần. Nếu Mai tiểu thư cảm thấy không có vấn đề thì trước tiên chúng ta điện thoại cho Hạ Thiên để hỏi thăm, nếu cậu ấy không phản đối thì chúng ta có thể tính đến chuyện hợp tác mở công ty. Diệp Mộng Oanh dùng giọng đâu vào đấy nói. Mai Nhược Đình có chút do dự, sau đó gật đầu. Không có vấn đề. Mai Nhược Đình thấy yêu cầu của Diệp Mộng Oanh rất có lý, Diệp Mộng Oanh quyết định mở công ty mới. Nàng bỏ tiền đầu tư tất nhiên sẽ chiếm cổ phần với quyền khống chế. Công ty lại sản xuất sản phẩm theo cách điều chế của Hạ Thiên, phân chia cho Hạ Thiên chút cổ phần, như vậy lại rất đương nhiên. Thật ra Mai Nhược Đình cũng không thèm quan tâm đến tỷ lệ cổ phần của mình, nàng cảm thấy công ty sắp mở sẽ tương đối lớn, đến lúc đó, dù nàng có ít cổ phần nhưng sợ rằng tài sản cũng sẽ nhiều hơn nhà máy dược phẩm Liễu Thị. Mai tiểu thư, chị cứ ngồi chơi trước, tôi sẽ điện thoại cho Hạ Thiên. Diệp Mộng Oanh mỉm cười, nàng lấy điện thoại ra bấm số Hạ Thiên. Cửu chào Ma.